Thượng giới, học viện thiên tiên. Ven hồ, Phượng Vũ nhíu mũi, dùng sức giẫm mạnh một con hung quy ở dưới chân, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Nàng sớm đã nghe sự hung ác của Hạo Thiên cho nên đứng ngồi không yên. Trận chiến giữa ta và hắn chắc là không có ai nhìn thấy, tiền kiếm của ta rơi ở nơi đó. Không biết tên này có nói năng tinh linh gì không, nàng lẩm bẩm. Nếu như việc tên đại hung Hạo Thiên véo má nhéo mũi bị truyền ra ngoài để khoe mẽ bản thân, lúc đó nàng không tức chết mới là lại, bảo đảm không thể nào sống được. Không thể nhẫn nhịn được, không thể tha thứ dược, nàng muốn phục dụng một viên thánh dược để khôi phục lại nguyên khí. Sau đó là giết về đàn đồng tước, bởi vì nàng không phục do bị bại trận, thần thuật thiên phú của nàng còn chưa kịp thi triển thì đã bị đánh lén rồi. Đàn đồng tước, một người đứng nơi đó, trên đàn thì đầy sinh linh với những chủng tộc khác nhau, trong một canh giờ vừa rồi thì có một đám lớn xông tới và bị trấn áp ngay. Tuy rằng Thạch Hạo không phải là tới một người thì giết một người, thế nhưng ngoài hung danh ra, phàm là cường giả tự binh giải bản thân mình thì đều đổ mọi tội lỗi lên đầu nó, hai chữ Hạo Thiên nghiễm nhiên đã trở thành hung danh. Ồ, người của tộc Ngân Bạch cũng tới rồi. Có người nói nhỏ, bộ tộc này rất đặc biệt, nửa kim loại nửa huyết nhục, quanh thân thì trắng bóng, vô cùng mạnh mẽ, trên cơ thể có một tầng ánh sáng bạc đầy lạnh lẽo. Nghe đâu, tổ tiên của bọn họ chính là một tinh linh được thai nghén từ bên trong hầm quặng bạch. Ngân cổ xưa, rồi sau đó kết hợp với một vị trí tôn nhân tộc, cho nên mới hình thành nên bộ tộc của họ, mạnh mẽ tuyệt đối. Người của tộc này không nhiều thế nhưng địa vị lại rất cao, người thường chẳng ai dám gì trêu chọc cả. Hậu nhân tội huyết kia, tuy hung danh của ngươi sớm đã lan truyền thế nhưng việc trừ khử ngươi chúng ta sẽ không thoái thác, không cho phép ngươi làm càn làm loạn. Một cường giả Bạch Ngân đi tới, chân bước trên tảng đá nơi đường thì vang lên những tiếng leng keng. Tuy rằng hễ mở miệng là nói ta hung ta ác, nhưng ngươi không thấy ngươi cũng như thế hả? Nực cười, đừng có tự cao tự đại như vậy được không hả? Chẳng phải là muốn đặt hung thuật của ta sao? Thạch Hạo mỉa mai. Nó đã nghe được lời giới thiệu từ tù binh ở phía sau, biết được bộ tộc này không dễ chọc vào, thế nhưng cũng chẳng hề để ý làm gì, bởi vì Liễu Thần từng chém qua một con hắc kim tước, cũng là một tinh linh trời sinh, mà những người này cũng chỉ là hậu đại của tinh linh Bạch Ngân mà thôi. Ầm ầm vang lên, cường giả Bạch Ngân kia vọt tới, phía sau có mấy người đang xếp bằng trên mặt đất, miệng tụng chân kinh, không có hành động gì. Không ổn, Thạch Hạo dùng mình, hư không nơi đây chợt đông lại, nó khó có thể nhúc nhích được. Mà mấy người ở phía sau đang hợp lực lấy ra một pháp khí, miệng thì tụng kinh văn bắt đầu khống chế, thứ đó cứ như là một mặt trời màu bạc niêm phong nơi đây lại. Nhưng mà tên cường giả đang lao tới kia lại không hề bị ảnh hưởng mảy may, thoáng cái đã tới gần, một quyền. Đánh về đầu của nó, tàn nhẫn và quyết đoán, phù văn bạc tỏa ra. Phương xa, mấy người khác bật thốt lên, pháp khí đang phát sáng trong hư không ấy chính là đóa hoa Bạch Ngân. Chính là bí bảo của tộc này, nghe nói chính do lão tổ lấy ngân tinh của bản thân để luyện hóa. Bọn họ mang khí hồn vào linh giới, coi bộ cũng bạo tay đấy. Mở, Thạch Hạo quát khẽ, thần lực trong cơ thể sôi trào, cả người phát sáng dùng hết khả năng để chống lại. Nó gian nan giơ một tay lên để chặn đứng người phía trước lại. Ầm, cường giả Bạch Ngân kia giết tới, hai bên va chạm lập tức Thạch Hạo bay ngược ra sau, bởi vì đang ở thế bị động, bị đóa hoa Bạch Ngân kia áp chế. Nhưng cũng không bị cường giả kia tiêu diệt thì cũng đã rất kinh người rồi. Không ngờ có thể tránh được một kiếp. Cường giả tộc Bạch Ngân giật nảy mình. Chỉ là một đóa hoa mà thôi, cũng không phải là thủy tổ của các ngươi tự tới. Càng đừng nói tới việc đàn đồng tước đã áp chế cảnh giới. Hôm nay hãy xem ta tàn sát các ngươi như thế nào nè. Thạch Hạo nói nhỏ, lúc này nó từ từ đứng lên, đầy mạnh áp lực mênh mông đang đè ép kia. Thân thể cháy hừng hực, thần diễm tỏa ra. Nó cứ như đang cõng một ngọn núi từ từ đứng dậy vậy. Mơ hồ, nó tựa như côn bằng cõng lấy trời xanh. Đó chính là do hy quang hình thành nên, cùng chồng chéo với nó, quần hùng đứng xem nghi ngờ không thôi. Giết, Thạch Hạo hét lên, động tác càng ngày càng nhanh. Đóa hoa Bạch Ngân kia tuy mạnh thế nhưng cũng không cách nào áp chế được nó. Nó đã có thể chậm chạp cử động. Nói cho cùng, đó cũng chỉ là một pháp khí nổi danh mà thôi. Cũng không phải là chí bảo thật sự, ở nơi này đều phải tuân thủ theo lực lượng quy tắc, uy năng bị áp chế đôi phần. Ầm, Thạch Hạo bùng phát, cứ như là một con quái vật khổng lồ xuất thế, thần quang cả người tăng vọt, lập tức phá tan trời cao, khiến cho mọi người khắp nơi đều run lên. Nó một quyền đánh tới, liên miên lông chim màu vàng bay lượn, đó chính là lông côn bằng, đi kèm là sức mạnh vô địch. Đối diện, tất cả đám người đang xếp bằng kia đều giật nảy mình, bọn họ bị một luồng sức mạnh cực lớn chấn cho bay ra sau, không thể nào ra trì được bí bảo kia nữa. Mà tên cường giả Bạch Ngân đang ra tay kia tự nhiên sẽ không thể nào địch lại nổi, hắn ta bị gió mạnh thổi bay rồi dựa theo lực này ra sức bỏ chạy, hắn biết khó có thể chấn áp được đối phương, tuyệt đối không địch lại được. Giữa trời, lông chim màu vàng bay lượn, vô cùng vô tận, tất cả hóa thành một màn mưa ánh sáng bùng phát ra gợn sóng mênh mông, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ hắn lại rồi kéo về nơi đây. Ầm, Thạch Hạo nhấn nhẹ một cái, miệng của tên cường giả tộc Bạch Ngân này phun ra ngân huyết, thân thể thiếu chút nữa đã nổ tung, té nhào trên mặt tế đàn không cách nào động đậy nổi. Đi, mà mấy người khác cũng hét lên, không chế đóa hoa màu bạc ấy bao bọc lại mọi người rồi trốn đi. Nhưng mà, nắm đấm màu vàng ở phía sau đập tới, ầm, bí bảo bị chấn mạnh, lập tức có hai người bị chấn cho ngã xuống rồi bị tóm gọn. Cường giả tộc Bạch Ngân mang theo bảo cụ đầy danh tiếng. Đi tới, thế nhưng hoàn toàn đại bại, ba người bị chấn áp. Sau đó, càng nhiều người chạy tới hơn, tất cả đều muốn nhìn tận mắt tên đại hung hạ giới này, cho nên không thể không xảy ra chiến đấu. Tuy rằng đại đa số người rất cẩn thận thế nhưng cũng không thiếu đám thiên tài tự phụ. Kết quả là, đại hung hao thiên càng ngày càng hung, chấn áp một đám cao thủ vứt lên trên đài đồng thau. Người của tộc cự thạch tới rồi. Thanh âm ầm ầm truyền tới, là một nhóm thạch nhân to lớn tới trăm trượng, chỉ cần giơ tay nhấc chân thì cũng đã tạo ra lực lớn vô cùng rồi. Bọn họ chảy máu của sơn thần, hơi tí là có thể chuyển sơn rời lĩnh rồi. Thạch Hạo lập tức ném đả thần thạch ra ngoài. Hự hự, kết quả, đả thần thạch cắn bậy cắn bạ, đá vụn bay tứ tung. Không ngừng uống cạn tinh hoa sơn thần, cắn nuốt với tốc độ cực nhanh. Tuy như thế không cách nào giết chết người của tộc cự nhân, thế nhưng cũng đủ khiến bọn chúng đại thương nguyên khí rồi. Chính xác, món nợ này sẽ tính lên đầu Thạch Hạo, sau khi truyền ra ngoại giới, chỉ một mình nó ăn tới hơn trăm hậu đại của sơn thần, khiến hung danh của nó càng thịnh. Tiếng rối loạn truyền tới, một tên sinh linh cả người đều là vảy màu vàng kim, trên lưng là cặp cánh thần, nơi trán lại có một con mắt dọc. Khí tức mạnh mẽ bức người. Việc này khiến mọi người thốt lên, rất nhiều người hưng phấn sau đó là vội vàng di chuyển. Người của linh tộc đã tới, hắn chính là bảo đệ của chân cổ, thiên phú kinh người, có danh xưng là linh vương, linh tộc, là một tộc. Lớn siêu cấp, có rất nhiều chi mạch, hình thái khác nhau, mạnh mẽ vô cùng. Chân cổ, được xưng là thần nhân ngút trời, lúc sinh ra thì có dị lượng, tay trái nắm một chiến mâu do máu ngưng tụ lại hóa thành. Là một sơ đại thật sự, được xưng là có thể đâm đủng thất cả, là chí tôn trẻ tuổi của linh tộc. Gào, chân lôn hét lớn, máu tóc màu vàng dựng thẳng, cũng trong lúc đó, cặp cánh màu vàng sau lưng cứ như là dao sắt chém về trước. Âm thanh leng keng điếc tai, nơi đây đạo văn hiện lên, ký hiệu dày đặc, tia chớp đan dệt, bàn tay của Thạch Hạo liên tiếp đánh ra chống lại với cặp cánh màu vàng kia. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã va chạm tới mấy chục lần, tiếng sét điếc tai. Tia chớp màu vàng đan dệt, hai bên cứ như là hai vị thần đang đại chiến vậy. Xẹt, con mắt dọc nơi mi tâm của chân lôn phút chốc mở ra, một chùm sáng năm màu được đan dệt từ phù văn bay ra, thanh âm đại đạo chấn động hồn phách người khác. Trong cự ly ngắn như thế, bất luận là người nào cũng khó mà tránh được. Thạch Hạo giơ hai tay lên, cứ như là phượng hoàng bay lượn, đó chính là thức thứ nhất của bảo thuật chân hoàng, một đôi tiên sĩ đỏ rực ngang trời cao. Dục hỏa trùng sinh chặn ở phía trước người. Phù văn năm màu bên trong mắt dọc ấy đều đánh lên cánh phượng hoàng, đốm lửa bắn tứ tung, tiếng bu ong vang vọng, cứ như là một khúc thanh âm của đại đạo vang lên, rất nhiều người run rẩy, không thể nào chịu nổi áp bức này. Là màn đối kết kinh người, mắt dọc lu mờ, ánh sáng thối lui, cánh chân hoàng dương ra va chạm liên hồi. Với đôi cánh màu vàng của đối phương, chỉ trong nháy mắt, cánh côn bằng ở phía sau chợt hiện lên kích cho cặp cánh màu vàng của chân lôn đầm đìa máu tươi, bức cho gã không ngừng lùi về sau. Ta ngâm mình trong kim cương trì của Tây Phương Giáo tới 49 ngày, được ban thưởng thân thể bất hoại, vậy mà không ngờ bị công phá. Chân lôn khẽ nói, vô cùng khiếp sợ với thân thể của Thạch Hạo. Đúng lúc này, tay trái của hắn phát sáng, một chùm sáng đỏ đậm ngưng tụ thành hình, đó là một thanh mâu từ nhô lên trong lòng bàn tay của hắn. Uy năng vô lượng, sao lại như vậy? Không phải nói chân cổ mới là sơ đại sao? Chiến mâu được hình thành do ngưng tụ máu lại, có thể đâm thủng tất cả thứ ngăn cản. Hắn là em ruột, cũng có năng lực này, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Rất nhiều người trợn tròn hai mắt, không thể nào tin nhìn về phía trước. Xoẹt, ánh tím ngút trời, chỉ trong giây lát, toàn bộ màu sắc đều lu mờ, trong thiên địa chỉ còn sót lại một cây chiến mâu màu máu, tuy rằng chỉ dài 1 mét, là nhô lên từ trong lòng bàn tay của Chân Lôn, thế nhưng ánh đỏ chói mắt, chiếu sáng bất diệt, cùng tồn tại với thiên địa này, mọi người nhắm chặt hai mắt, quá chói, cơ bản không thể nhìn thẳng vào được. Trận chém giết này vô cùng kịch liệt, sau đó ánh đỏ thu lại, mọi người mới có thể nhìn thấy tình cảnh nơi ấy. Tay phải của Thạch Hạo đang chảy máu, vết thương vô cùng đáng sợ, lấp lánh ánh đỏ, suýt chút nữa đã xuyên thủng lòng bàn tay, đó là vết tích do chiến mâu ngưng huyết kia để lại, thật mạnh, không thẹn với trong truyền thuyết, rất nhiều người kinh ngạc. Thể hình của Chân Lôn cao to, cả người tỏa ra kim quang, cánh thần sau lưng không hề nhúc nhích, hùng dũng như núi lớn, khí tức ép người. Đây chính là thần thông của sơ đại linh tộc à, quả nhiên lợi hại, có thể đâm thủng được cơ thể ta. Thạch Hạo lẩm bẩm. Không, chiến mâu ngưng huyết của ta không cách nào sánh vai với sư huynh ta được, uy thế kém xa. Chân Lôn vừa nói vừa rút lui, trong cơ thể phát ra tiếng vang giòn giã, xương cố đã xuất hiện vết rạn nứt. Hơn nữa, mỗi lần lùi một bước là hắn lại phun ra một ngụm máu, hiển nhiên đã bị thương nặng. Vậy thì xin hãy truyền lời tới vị huynh trưởng của ngươi, nói là ta muốn lĩnh giáo một phen thanh trí tôn mâu cộng sinh với cánh tay trái được xưng là có thể đâm thủng tất cả ấy hòng mở mang kiến thức. Thạch Hạo nói, Chân Lôn này không có vênh váo háo đá, hơn nữa lại đại chiến lâu với nó như thế, chống đỡ hơn trăm hiệp, nó rất mong chờ tên sơ đại thật sự của linh tộc kia. Được, ta sẽ truyền lời lại. Chân Lôn xoay người rời đi. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang trời truyền tới, cửa hoàng kim kia bùng phát ra gợn sóng kinh khủng, chấn động mọi người. Lúc này rất nhiều người ngã quỳ trên mặt đất, bị một luồng uy thế cực lớn bao phủ khó mà đứng thẳng được, tất cả đều sụi lơ trên mặt đất. Sau đó, một vầng mặt trời màu vàng bay tới, vô cùng chói mắt, mênh mông cứ như là ý chí vũ trụ giáng lâm vậy, chấn áp về Thạch Hạo. Đây là, rất nhiều người kêu to. Bên trong mặt trời màu vàng đầy huy hoàng chói mắt, không gì sánh được này có một bóng người đang xếp bằng, cứ như là thần vương cao cao tại thượng, toàn thân lấp lánh chói mắt, hai con mắt của hắn nhắm hờ, toàn bộ ánh sáng đều phát ra từ người hắn. Mặt trời lớn ép xuống, hắn vẫn khoanh chân bất động, cứ thế chấn áp thân thể Thạch Hạo. Đây là một sơ đại, thuộc về bộ tộc nào? Có người kêu to, loại sức mạnh này chỉ có cấp độ chí tôn trẻ tuổi thì mới có thể nắm giữ được. Đàn đồng tước không dừng run rẩy. Gió to trong hư không thổi vù vù cứ như là một bức tranh bị rách nát không ngừng run lên, lúc nào cũng có thể giải thể. Đây là một đại thế vô địch, thế gian này tựa như không có bất cứ thứ nào có thể cản được người này. Hai hàng lông mày của Thạch Hạo dựng thẳng, tên vừa tới này quá tự phụ và ngang ngược, chỉ ngồi yên khoanh chân và ép xuống, hồn nhiên không để nó vào trong mắt. Xoẹt, Thạch Hạo một tay chỉ trời, kiếm khí huy hoàng vọt thẳng lên. Đó chính là kiếm ý đã vượt qua mọi sự lý giải của sinh linh bình thường, to lớn và cuồn cuộn, như là núi lớn mênh mông cắt ngang cổ kim. Trong hư không, tên kia vẫn nhắm chặt mắt, tư thế vẫn như cũ. Tên này kiêu ngạo cỡ nào, một vầng mặt trời màu vàng vắt ngang trời, một chàng trai ngồi xếp bằng ở bên trong, cứ thế mà hạ xuống dưới, sừng sững và thần thánh chân áp Thạch Hạo, mặt trời lấp lánh, ầm ầm nổ vang, phù văn màu vàng buông xuống. Khí thế bất hủ phóng thích, từng luồng khí thế này cứ như là thác nước thần buông xuống từ không trung vậy. Lúc này, kiếm khí va chạm với thác nước thần, nơi đây bị kiếm ý cùng với mặt trời màu vàng bao phủ, lấp lánh và hừng hực khiến người khác không cách nào nhìn thẳng được. Tất cả mọi người đều nhắm chặt hai mắt, khóe mắt của một vài cường giả còn chảy máu tươi, ánh sáng chói lọi như vậy đã thương tổn tới bọn họ, công kích đầy mạnh mẽ và ác liệt này khiến linh hồn người khác run rẩy. Thiên địa cộng hưởng, không ngừng nổ vang. Kiếm khí như cầu vồng, đâm thủng trời cao. Mà vầng thái dương thần thánh kia, ánh kim quang lấp lánh cứ như là ngoài khơi bay vào, chấn phá bầu trời. Cuộc tỉ thí này vô cùng kịch liệt và thô bạo, mạnh mẽ tới mức người thường không cách nào mở mắt quan chiến được. Chiến ý của hai cường giả vọt lên cứ như là ngọn núi lớn cao cao không thể với tới, thần uy như ngục. Lại là tiếng nổ lớn, ánh sáng rực rỡ tản ra. Cảnh vật trong thiên địa từ từ hiện ra, tất cả mọi người cũng đã có thể mở mắt được rồi. Thạch Hạo đứng ở trên đài đồng thau,

ánh sáng khiếp người, hai tay nó vùng vẫy, hai khí âm dương cuồn cuộn kích về trước, nó đã gặp phải đại địch, nó nhất định phải ứng phó toàn lực, nếu không chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ thì sẽ chết ở nơi đây, đối thủ quá mạnh mẽ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hỏa tước múa trời cao, thần hỏa nam ly bầu bạn bên dưới, từ từ đáp xuống, mạnh mẽ kinh người. Thạch Hạo giơ tay, âm khí cuồn cuộn, chỉ về phía đầu lâu của hỏa tước, hai bên phù văn tỏa ra, hàng trăm hàng ngàn sợi, rọi sáng nhân gian. Kim Ô kêu to, bản thân như thiên đế, cánh hoàng kim như thiên đao chém mạnh xuống, ba chân càng sắc bén hơn vồ thẳng về thiên linh cái của Thạch Hạo, tàn nhẫn vô tình, đi kèm là tinh hỏa thái dương. Tay trái của Thạch Hạo chấn động, lòng bàn tay lấp lánh phù văn màu vàng đập vỡ nát hỏa tinh thái dương, đồng thời đánh về phía không trung, bằng trường giang rộng va chạm với cánh kim ô vang lên những tiếng leng keng. Chân hoàng giáng lâm, mang theo áo nghĩa sinh tử, niết bàn mà tới, vồ giết về Thạch Hạo, hai cánh dương ra, loạn thiên động địa. Thạch Hạo há miệng hét lớn một tiếng, tinh khí dâng lên, hai khí âm dương cùng nổi tiêu diệt chân hoàng. Nơi đây sôi trào, hàng loạt thiên hỏa giáng lâm. Thiên hỏa giáng thế, chim thần tấn công, vẻ ác liệt tới mức nào chứ, ai có thể so tài. Ngày xưa tộc hỏa kim được xưng là một trong thập đại chủng tộc, tập hợp rất nhiều áo nghĩa của các tộc rồi khai sáng ra thần thông chấn giáo này, mạnh mẽ không gì sánh được. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là đạt được một bộ phận áo nghĩa của các tộc mà thôi, nếu không môn bảo thuật này đã có thể nghịch thiên trở thành số một trên thế gian này rồi, dù như thế. Bảo bình vừa ra thì có thể quét đương đại, chỉ có vài môn bảo thuật mới có thể chống đỡ được, nó dựa trên đủ loại trào lưu học thuật để hình thành và mở ra lối riêng của mình, đoạt tạo hóa nhân gian. Cũng chính như Thạch Hạo, đạt được bảo thuật côn bằng hoàn chỉnh không hề thiếu sót, đây là truyền thừa của đại hung cổ xưa, côn bằng là một trong những hung cầm mạnh nhất trong thiên địa thì mới có thể đối kháng lại kỳ thuật như thế kia. Thời khắc này, chém giết kịch liệt xuất hiện, chim thần giữa hai bên hí dài. Bảo quang vô số, nhằm tẳng về bốn phương tám hướng, đây mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao. Từ sau khi chiến một trận với trùng đồng giả thì Thạch Hạo rất ít khi sử dụng loại bảo thuật này, nó dùng hết khả năng, ra sức chém giết, nó bay lên trời cao, tay nắm ấn côn bằng chém về đằng nhất trong vầng thái dương kia. Vù, sau một khắc, thái dương chấn động, không ngừng nổ vang, đằng nhất ngồi xếp bằng bên trong phút chốc chấn động, toàn thân ngập tràn ánh lửa. Nó không hề nghĩ tới Thạch Hạo lại mạnh mẽ như thế, lại càng áp bức giết tới bên cạnh mình, nguyên vốn rằng hắn muốn bắt tên đại hung này tới Thủ Sơn Môn, bây giờ xem ra độ khó rất là lớn. Ầm một tiếng, hai tay hắn kết ra bảo bình càng lớn hơn, đỏ tê bóng loáng, ánh lửa phun ra càng kinh khủng hơn trước. Ồ, Thạch Hạo giết tới gần thế nhưng cảm thấy có gì đó là lạ, Chu Tước, Kim Ô, Chân Hoàng, đều không có trọn vẹn, cũng có nghĩa là áo nghĩa các tộc có khuyết. Không hoàn chỉnh, lúc này đã hiển lộ ra ngoài. Đây là bí mật không nên lộ. Ra mới đúng, đằng nhất hà tất lại khai triển tàn thuật của các tộc chứ, để kẻ địch ngắm cho vui à. Sau một khắc, nó hiểu ngay, hỏa tức, kim ô, chân hoàng, đều đang va chạm với nhau. Ánh lửa ấy lập tức nhấn chìm thiên địa miễn cưỡng đánh bay Thạch Hạo lui lại. Quá hung hiểm, quá điên cuồng, mấy con chim thần đồng quy vu tận, sức mạnh tỏa ra chấn cho khóe miệng Thạch Hạo ứa máu. Nhận phải thương thế. Cùng lúc đó, mấy con chim thần vừa chết đi kia lập tức thay đổi màu sắc của ánh lửa. Đầu tiên là đen ngòm, sau đó tím sẫm, cuối cùng là y như máu, biến hóa yêu tà khiếp người. Không có chim thần, chỉ còn lại hỏa diễm thuần túy nhất, cứ như máu đang chảy xuôi nhằm về phía Thạch Hạo. Khí thế ấy khiến cho nó khiếp sợ. Nghiệp hỏa, có người hét lớn, sắc mặt trắng bệch, vô cùng khiếp sợ. Lòng người đều có ác niệm. Nghiệp hỏa có thể đốt cháy các loại lỗi lầm trên thế gian, tịnh hóa toàn bộ lệ khí, biến mọi tội ác về trong hư vô. Cũng không phải nói rằng, nghiệp hỏa mạnh mẽ hơn thần hỏa nam ly hay là kim ô hỏa, chỉ là độ công kích của nó quá mạnh mẽ, chiến trường quyết đấu của nó là ác niệm của lòng người, hơi một tí là khiến người ta hình thần đều diệt, đáng sợ cực kỳ, ánh sáng đỏ ao mang theo luồng tà khí, kèm theo là sóng sức mạnh kỳ lạ, trong nháy mắt đã bao phủ lấy nơi Thạch Hạo đang đứng. Thiên địa trở nên đỏ chót. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Ai nấy đều biết, tên đại hung hạo thiên này đã xong đời. Đối phó với ngọn lửa này thì chỉ có đường né tránh, không thể để dính vào người. Ầm, nhưng mà, kết quả lại khiến người ta giật nảy mình, nơi đó sôi trào, bùng phát ra khí thế kinh khủng, có thể nhìn thấy được, một bóng người như ma thần đang kéo dài thân thể ra. Thạch Hạo hai tay chuyển động, một tay chỉ trời một tay chỉ đất, phân biệt tỏa ra hai khí âm dương, hai khí này bao phủ lấy cơ thể nó rồi hóa thành một bộ thần y âm dương khoác trên người. Đây tựa như là y phục của đại đạo, bao phục lấy cơ thể nó, khiến cho nó vạn pháp không dính, luồng nghiệp hỏa kia càng không thể áp sát tới, không cách nào đốt cháy hình và thần của nó được. Cùng lúc đó, Thạch Hạo tung người lên trời cao, thật sự rất nhanh, nắm ấn côn bằng, lần nữa oanh kích về thái dương màu vàng trên cao kia, chém thẳng về phía đại địch bất thế ấy, vù, đại nhật màu vàng bị nó đập vỡ tan, thế tấn như lôi đình, cánh tay phải như thiên kiếm quét ngang về cái cổ của Đằng Nhất, còn tay trái thì hướng về mi tâm, muốn giết chết nguyên thần của hắn. Đằng Nhất toàn thân là lửa, hai tay hắn bắt ấn thành bảo bình vẫn còn giơ trên quá đầu, lúc này nhanh chóng ép xuống chống lại một đòn mạnh nhất của Thạch Hạo. Ầm, bảo bình ngăn cả trước người, hình thành nên một màn ánh sáng ngăn trở thế công kích của đối phương. Chieng, tiếng rung truyền tới, tay trái của Thạch Hạo điểm lên trên bảo bình, thanh âm chua chát truyền vào lòng người chứ không phải vào tai, khiến linh hồn rất nhiều người rung động, gần như hồn phách xuất khiếu. Bảo bình màu đỏ chót kia từ từ lu mờ, thần hỏa thu lại, run rẩy kích. Liệt, một tay khác của Thạch Hạo chém xuống miễn cưỡng đánh văng chiếc bảo bình này ra, hầu như đang ngay trên cổ của Đằng Nhất, kim quang lóe lên rồi biến mất, máu tê bay ra, cả người Đằng Nhất tỏa ra ánh lửa, thân thể nhanh chóng lướt ngang, một vầng đại nhật đã vỡ tan bao quanh hắn lùi ra trăm trượng. Mọi người thấy thế thì hãi hùng khiếp vía, biến hóa của trận chiến này quá nhanh, ký hiệu giữa hai người trở nên dày đặc, bảo thuật tỏa ra, một loạt đối kích xuất hiện khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Đến cùng, ai bại, mọi người đều nín thở. Thạch Hạo đứng yên tại chỗ. Trên người mặc y phục đại đạo được tạo thành từ hai khí âm dương, liếm liếm giọt máu nơi khóe miệng, trên người phát sáng bắt đầu điều trị thương thế. Mà bên khác, một vầng đại nhật màu vàng hiện lên, Đằng Nhất không còn ngồi xếp bằng nữa mà thay vào đó là đứng yên, nơi cổ máu chảy ào ào, vết thương vô cùng đáng sợ, suýt chút nữa đã đứt lìa ra luôn. Hắn vung tay, vết thương khép lại, cả người bắt đầu phát sáng và điều trị bản thân. Ai cũng đều bị thương, ai mạnh ai yếu. Hiện tại vẫn chưa thể kết luận được. Thạch Hạo tóc đen bay lượn, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cứ như là một vị trích tiên, trên người lưu chuyển hái khí âm dương. Lần này nó chủ động công kích, từng bước ép sát tới muốn giết chết tên đối diện. Ầm, tia điện ngập trời, trước người hay là sau lưng đều không ít hơn trăm con toan nghê, mỗi một con to lớn như núi đè ép cả hư không. Toàn bộ toan nghê đều rít gào, thôn thổ tia điện, trên. Thực tế chúng đều do tia chớp biến thành. Vào lúc này diễn biến thành biển lôi đình đi kèm là từng ngôi sao sáng, gào thét nhấn chìm về trước, vạn pháp đều lui, Đằng Nhất quát khẽ. Hắn bước đi trong hư không, phía sau hiện ra một cây đằng, còn như là được ngưng tự từ ánh vàng, sáng chói rực rỡ, nhẹ nhàng chấn động, hình thành ánh lửa vô lượng bảo vệ bản thân. Mà đại nhật bao phủ hắn được tạo thành do hoàng kim hòa tỏa ra từ cây đằng này, ngăn cách bảo thuật, siêu nhiên trên đời. Nó dựa vào cây đằng này tỏa ra ánh lửa, hình thành nên một tràng vực chặn lại vô số tia chớp, hai bên lấp lóe ký hiệu sau đó là diệt vong, một hồi đại đối quyết vừa kết thúc. Cùng lúc này, Đằng Nhất hai tay lại kết ấn, vẫn là hình thành bảo bình như trước, nhưng mà lần này không phải màu đỏ chót nữa mà là màu bạch kim chói mắt, cứ như là kiếm khí ngang trời ngưng tự thành bình. Hỏa kim bảo bình ấn, tự nhiên được phân làm hỏa và kim, trước đây cũng chỉ là một thể trong áo nghĩa này mà thôi. Hiện tại thể hiện ra chân nghĩa thứ hai, trong lúc nhất thời nơi đây lại xuất hiện tiên quang vĩnh hằng, như là một thanh tiên kiếm xuất thế. Keng keng, kiếm khí thông thiên, bảo bình này như tiên kiếm bắn ra hàng nghìn hàng vạn tia kiếm khí bổ về trước, nhấn chìm cả Thạch Hạo. Thạch Hạo biến sắc, ấn tay một cái, hai khí âm dương xoay tròn hóa thành một tấm khiên ngăn cản lại ánh kiếm như đại dương kia, mà bản thân nó lại đẩy mạnh tấm khiên xông về trước. Hỏa kim bảo bình vô lượng trảm, Đằng Nhất hét lớn. Toàn thân tỏa ra thần. Mang, hắn cầm bảo bình trong tay nhằm ngay Thạch Hạo, khiến khí dâng lên như biển cực tốc xông về trước. Ầm, trên người của Thạch Hạo vang lên âm thanh của tiếng sấm nổ, y phục đại đạo phát sáng bảo vệ thân thể nó, hai tay lại hợp lại, khí âm dương dung hợp cùng nhau, nói quát to một tiếng, âm dương nghịch chuyển, lúc này, trong hai tay của nó tỏa ra phù văn kinh người, Đó chính là sự phóng thích sau khi hai khí âm dương dung hợp làm một, mơ hồ đi kèm là từng luồng khí hỗn độn. Mọi người thấy thế thì hít vào hơi khí lạnh, hỗn độn chi âm dương, hiện tại hai bên đảo ngược, trở về nguyên thủy, tuy rằng chỉ trong phút chốc thế nhưng thật sự rất kinh khủng. Nên biết, thần thông của những chủng tộc khác chung quy lại cũng không phải là bảo thuật của chính mình, bất luận là tu luyện tới một bước nào đi nữa thì rất khó mà vượt qua được cái vốn có của chủng tộc kia. Nhưng mà, lúc này mọi người có một thể ngộ, cảm thấy Thạch Hạo cũng chẳng hề thua kém với Côn Bằng thật sự. Nó đã hiểu được gần như là toàn bộ pháp môn này, đạt tới cực cảnh. Keng, giữa hai tay Thạch Hạo có phù văn bắn ra, đi kèm là từng tia khí hỗn độn, uy thế kinh người, toàn bộ đánh lên trên bảo bình ấy, tiếng vang điếc tai. Thời khắc này, hai bên vang ngược lại, bảo bình thì vỡ nát còn Thạch Hạo thì có những phù văn kỳ lạ lan tràn rồi sau đó từ từ biến mất. Hai người, mỗi người đứng một phương, mỗi người đều ngưng thần đề phòng. Mọi người kinh hãi. Không ngờ lại kinh khủng như vậy, ngay cả đằng nhất cũng không thể nào trấn áp. Được tên đại hung hạo thiên ở hại giới này luôn sao, nên biết rằng, đằng nhất uy chấn 10 vạn thánh sơn, vô địch một châu, chấn động tứ phương, từ khi xuất thế tới giờ chưa bao giờ bại trận, cũng chưa rơi vào thế hòa. Hiện tại, không ngờ lại gặp phải đại địch, coi bộ rất là hiếm thấy. Dù kết quả của trận chiến này ra sao, chỉ bằng đại hung hạo thiên chiến mới đằng nhất tới một bước này thì cũng đủ chấn động linh giới rồi, tên của nó chắc chắn sẽ truyền lưu ở Thiên Tiên Châu, lan xa tới 10 vạn thánh sơn. Trong giây lát im ắng này, Thạch Hạo vô cùng dũng mãnh lần nữa giết về trước, quát lớn, để ta cho ngươi nhìn thấy, chí tôn thuật của ngươi mạnh mẽ ra sao đi. Nó vô cùng mong chờ đối phương dùng thần thuật thiên phú của mình để quyết đấu, nhìn xem thử cái gọi là sơ đại của thượng giới rốt cuộc mạnh tới cỡ này. Dùng để kiểm nghiệm chân cốt của bản thân. Tại hạ giới, với thuật này nó coi như là vô địch, mà cùng quý gia ầu với sơ đại của thượng giới, cũng không biết có thể áp chế hay không, có thể chiến thắng hay không. Phù văn của chí tôn cốt thai nghén ra, chính là pháp thuật của chính bản thân Thạch Hạo, có thể phát huy tới cực mạnh nhất, là phù hợp nhất với nó. Từ trước tới giờ, ta không có cách nào triển khai chí tôn thuật. Đằng nhất than nhẹ, tràn ngập tiếc nuối, nói, hôm nay, càng không thể dẫn ngươi về sơn môn rồi. Mọi người dùng mình, trong chớp mắt liền hiểu được, là do hắn dùng cấm pháp để tới linh giới, cho nên mới có thể từ 10 vạn đại sơn chạy tới thiên hạ châu này, nhưng cái giá phải trả quá lớn, thời gian quyết đấu đỉnh cao cũng có hạn. Thạch Hạo giận dữ, nói, cần quái vậy làm gì? Nó mong đợi nhất chính là quyết đấu chí tôn thuật, dĩ nhiên không muốn kết thúc một cách nhanh chóng rồi không có thi triển ra thuật này. Nó rất khao khát đại chiến một lần, muốn kiểm nghiệm chân cốt của mình mạnh tới mức nào. Đằng nhất nghe thấy thế thì tức giận, lần đầu mở hai mắt, kim quang khiếp người, ai dám nói chuyện với hắn như thế chứ? Mọi người giật mình, lúc đằng nhất mở mắt chính là muốn phóng thích chí tôn thuật, phát huy ra thần uy sơ đại của mình. Thế nhưng hiện tại hắn có thể sử dụng sao? Quả nhiên, thân thể của hắn dần lu mờ, không thể thi triển được. Vô dụng, thế ngươi tới làm mịa gì nữa? Thạch Hạo tức giận. Sau đó nói, thôi thì nghiền ép ngươi vậy, vù, xương ngực của nó phát sáng, ký hiệu thần bí tỏa ra lập tức quét trúng đằng nhất. Đằng nhất tức giận, nguyên muốn rút lui, thong dong rời khỏi, ước định sau này lại chiến tiếp, không nghĩ rằng lại bị đối phương ra tay thẳng thừng như vậy. Chỉ trong nháy mắt, đằng nhất hóa thành một cây đằng, sau đó ầm ầm nổ tung hóa thành cho tàn, mưa ánh sáng bay lên bay về trong môn phái Hoàng Kim. Mọi người khiếp sợ, đằng nhất thật sự bị nghiền ép. Hóa thành cho tàn tiêu tán, tên đại hung này quả nhiên mạnh mẽ, tất cả mọi người đều biết, nhân quả này đã kết quá lớn, tương lai sau này tự thân đằng nhất phải tới cùng quyết chiến sinh tử với nó, sẽ có một ngày đại đối quyết của chí tôn. Thuật, lúc đó sẽ vô cùng kinh khủng, đúng là mất hứng. Thạch Hạo lẩm bẩm, khí thế mạnh mẽ nội liễm, hiện tại trông nó vô cùng thanh tú, tựa như là con trẻ nhà hàng xóm không vừa ý thứ gì đó, khiến người khác không biết nói gì nữa. Tới lúc này, mọi người mới phát hiện ra, tựa hồ đã quên thứ gì đó, nó thật sự quá trẻ, chỉ mới 15-16 tuổi, nhưng khi muốn nhìn thật kỹ thì lại cảm thấy trên mặt xuất hiện một lớp sương mù, khó có thể nhìn thấu được. Còn có ai dám chiến một trận nữa? Thạch Hạo ngửa đầu, hô lớn về phía cửa Hoàng Kim kia, có sơ đại, chí tôn nào không, tới đây đánh một trận đi. Tiếng quát lớn như vậy khiến rất nhiều người xoay người bỏ chạy, bởi vì nó đang đạp bước tiến tới đón nhận lấy tất cả mọi người. Trận chiến hôm nay nhất định phải chấn động Thiên Tiên Châu, truyền tới 10 vạn thánh sơn, đại hung hạo thiên muốn gợi nên sóng lớn gập trời rồi, ai dám chiến một trận, thạch hạo là nữa quát hỏi. Một câu vừa ra, tất cả mọi người đều chạy mất dép, ai nấy cũng nhằm về cửa hoàng kim. Ngoại trừ sơ đại, cùng với thiên kiêu chí tôn của các bộ tộc ra thì ai dám trêu chọc chứ, mà đám nhân vật kia đều là đầu sỏ một phương, rất khó gặp được. Người đá này yên lặng không có chút động đậy, ta không công kích thì hắn tựa như bất động, thạch hạo cân nhắc, sau đó tới gần cửa hoàng kim, người đá ấy vẫn không có phản ứng gì. Nó cắn răng một cái, nói, liều mạng, nếu không được thì cùng lắm tự mình binh giải thôi, nó cất bước đi vào, lướt quang qua. Người đá tiến vào trong thế giới bên trong cửa hoàng kim, trời ạ, đại hung đến rồi, không ngờ lại tiến vào linh giới, tên đại hung này là Hạo Thiên, giáng lâm giới của chúng ta rồi. Đây là linh giới, thạch hạo đứng bên trong cửa hoàng kim, bước lên trên lĩnh vực có quan hệ với thượng giới, đảo mắt nhìn quanh, xung quanh quả nhiên là thần thổ. Phía trước, một ngọn núi đá đen thui cao chọc trời, bên trên là các khe mọc đầy bảo dược. Có hang ổ của hung cầm cực lớn được xây dựng trên đỉnh núi chọc lốc ấy, sát khí hung ác ẩn hiện. Mà bên khác, núi cao sừng sững, cứ như là một con thụy thú khổng lồ đang ngủ đông, ẩn chứa linh vận. Nơi đó cây cối xanh tùm, một cây đằng cắm rễ cứ như là một con rồng đang uốn lượn trên ngọn núi, còn có thác nước bạc trắng cao mấy ngàn trượng không ngừng đổ ầm ầm xuống dưới khiến cho bọt nước trắng xóa văng tung tóe. Phương xa, trên mặt đất có cổ mộc che trời. Có cự thú từ tiền sử tới lui, có chim thần uy mãnh dương cánh vút ngang trời cao. Trong lòng Thạch Hạo kinh ngạc, nó có thể suy đoán được sự chân thật của thượng giới, nhất định là kinh khủng hơn, sinh cơ càng giàu có hơn, tràn đầy tiên vận, thích hợp tu hành. Một đám người đứng ở đằng xa có vẻ e ngại cùng với kinh ngạc, bọn họ muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo nên thấp giọng bàn tán. Mấy vạn năm qua đi, một đại hung lần nữa xuất hiện và tiến vào linh giới ta. Muốn khuấy lên mưa gió cỡ nào đây, cao thủ thượng giới chúng ta nhiều biết bao nhiêu, sơ đại quật khởi, thiên kiêu cùng tồn tại, một khi họ nhận được tin tức thì hắn nhất định sẽ bị thu phục mà thôi, sẽ trở thành thần thú hộ sơn cho thánh địa nào đó, dù là thân thể ngoài đời thật của hắn cũng bị kéo tới. Linh giác của Thạch Hạo nhạy cảm biết bao, khi nghe thấy được những lời xì xào bàn tán này thì đột nhiên trợn mắt, một chùm sáng phá không tới. Đám người đang bàn tán kia lập tức kinh hãi rồi sụi lơ trên mặt đất. Đây chính là sự khuất phục của linh hồn, dùng thần thức để trấn áp, thật là đáng sợ, đại hung tới rồi, đừng nói là càn quét cả một châu chớ, hắn muốn ăn bao nhiêu sinh linh đây. Một cô bé bị dọa cho khóc ào lên. Thạch Hạo không biết nên khóc hay nên cười, mình rõ ràng không có chủ động chém giết sinh linh, chỉ là ôn hòa từ từ đi tới nhưng tại sao lại thành hung ác như vậy, răng trắng như tuyết, trắng đều lấp lánh. Đáng sợ thiệt, hắn sẽ không nhào tới đây chớ, ngay cả đằng nhất của tộc Hỏa Kim cũng không thể trấn áp được hắn, chúng ta hay là nhanh chóng rời khỏi linh giới, trở về hiện thực thôi. Hai cô bé ôm nhau khóc giống lên, sau đó là chạy trốn. Hồi sau, một đám cường giả nhanh chóng giải tán, tựa hồ ai cũng bị dọa sợ hãi cả. Đừng đi mà, ở lại một chút đi, ta không ăn các ngươi đâu. Thạch Hạo hô lớn ở phía sau, tận lực khuyên bảo, vô cùng thân thiện. Ăn thịt người rồi, chạy mau, ngay cả những thanh niên cường giả cũng chạy trối chết, dưới cái nhìn của bọn họ, nụ cười của Thạch Hạo tựa như là nước mắt của cá sấu vậy. Thạch Hạo đi theo sau, tốc độ của nó nhanh biết cỡ nào chớ, chút xíu thì đã đuổi kịp đám người kia, thân thiết vỗ vỗ bả vai một đại hán tay cầm lang nha đại bổng, nói, huynh đệ chậm đã, có chuyện muốn hỏi người chút xíu. A, yêu nghiệt, đại hán dâu quai. Nón vùng lang nha đại bổng lên. Kết quả là bị Thạch Hạo dùng ngón tay vàng óng đánh nát binh khí. Mọi người biến sắc, đại hung Hạo Thiên không hổ có thể tranh đấu với sơ đại, sau gió cùng lực luân hồi nghiền ép đằng nhất, thủ đoạn này bọn họ sao sánh nổi, chênh lệch quá lớn. Thạch Hạo vọt tới, một khi phát uy thì như hổ vào bầy dê, không ai địch nổi. Đại hán bùng phát, thiêu đốt tiềm năng bắt đầu liều mạng, kết quả máu me khắp người. Thạch Hạo lắc đầu, nói, phải ép bản thân tới con đường chết sao? Trước giờ ta chưa hề làm gì ngươi mà. Nó bỏ qua kẻ này, loáng cái đã xuất hiện trước mặt của một người trẻ tuổi nọ, lần này thì trực tiếp hơn, thiếu niên thanh tú này huýt một cái rồi bị dọa cho ngất đi. Hu hu hu, phía trước có vài thiếu nữ khóc giống, sắc mặt tái nhợt. Nghiệp chướng, chớ có hung cuồng, ta tới hàng yêu phục ma đây. Lúc này một cường giả toàn thân vàng óng, như kim cương trợn mắt lao tới, Tóc hắn rất ngắn dài chưa tới một tấc, tay cầm một cái bình bát đánh về trước. Quá tốt rồi, một vị tôn giả Vân Du của Tây Phương giáo đã tới, có thể cứu thoát rồi. Một thiếu niên hô lớn. Thạch Hạo hét lớn, chiến y bất diệt kim thân hiện ra, cơ thể nó biến hóa, lúc này hóa thành một con côn bằng dương cánh kích thiên, sơn rung địa chấn. Đây là sự vận dụng của thất thập nhị biến, chỉ trong nháy mắt thân thể của nó đã hóa thành bằng, sau đó lại vận chuyển tốc độ của bảo thuật này, phát huy tới cực điểm, giống như là một con côn bằng tái sinh vậy. Đây chính là chỗ nghịch thiên mà. Thạch Hạo vừa tìm tòi khám phá ra từ thất thập nhị biến. Lúc này, thiên địa nổ vang, gợn sóng kinh khủng lan tràn tới chục dặm, một con côn bằng có kim quang chói mắt, trên người mang theo vằn đen, với khí thế vô địch lao về trước. Kieng, móng vuốt của nó hạ xuống, hàng phục lấy chiếc bình bát bảo cụ chí cường kia, lúc này toàn bộ hào quang đều dập tắt, sát khí tiêu tán. Rồi, đại sĩ vung lên, cứ như là thiên đao cắt nứt thiên địa, ánh vàng lóe lên đánh bay vị tôn giả đó, khiến hắn miệng tràn máu tươi. Mọi người chấn động, tất cả đều ngây ngốc, lạnh từ đầu tới chân. Sau một khắc, Thạch Hạo hóa lại nhân thân, nhìn vào tên đang ở trong bình bát. Đó chính là tên kim cương trợn mắt đang không ngừng giãy giụa, nói, hàng phục yêu ma, ta thấy để ta thu ngươi vậy. Trốn thôi, đại hung hạo thiên giết vào thượng giới rồi, ngay cả tôn giả của Tây Phương giáo cũng bị hắn ăn, chỉ có cường giả cấp giáo chủ, hay là chí tôn trẻ tuổi của các tộc xuất hiện thì mới có thể chống lại. Trong nháy mắt, trên khắp núi đồi, đầu đầu cũng có bóng người bỏ chạy. Thạch Hạo không ngừng truy lùng, một bên tán gẫu cùng tên tôn giả trong bình bát. Một bên truy đuổi mọi người, chủ yếu là nó muốn hỏi một vài vấn đề mình quan tâm mà thôi. Cứ như thế, kỳ cảnh hiện lên, một người truy đuổi vô số tu sĩ chạy trốn, càng ngày càng có nhiều người hơn, cũng không biết số lượng lên tới bao nhiêu nữa. Sau khi đuổi được hơn 500 dặm, những người này đã trở thành một dòng lũ lớn, thậm chí thú dữ trong các ngọn núi mà dòng lũ này đi qua cũng bị kinh động, tạo nên thú triều. Linh giới từ nơi nào tiến vào thì sẽ từ nơi đó rời đi, cho nên có rất nhiều người không muốn binh giải, chỉ có cách chạy trốn mà thôi. Mọi người không nên sợ hãi, thiên kiêu và đại nhân vật các tộc đã nhận được tin tức nên đang tới đây, nhất định sẽ trấn áp được hắn. Có người vừa chạy trốn vừa lớn tiếng nói. Thế nhưng, khi Thạch Hạo đuổi theo thì ai nấy cũng run cầm cập khi nhìn thấy diệt hồn châm, trấn hồn tháp có thể giết chết cường giả trong linh giới. Cuối cùng, sinh linh nào cũng có. Vô bờ vô biên, dày đặc cả trời lẫn đất, một mảnh đen kịt. Chuyện đó cũng không có liên quan tới ta mà. Thạch Hạo bất đắc dĩ, nó rất thân thiết và hiền từ, nhưng hàm răng trắng bóng khi rơi vào mắt người khác thì trở nên hung tàn ghê rợn. Hậu đại tội huyết kia, hà tất phải làm như thế, tới thượng giới quậy phá, tổ tiên của ngươi còn bị trấn áp thì ngươi có thể tạo nên sóng gió gì chứ? Một âm thanh trong trẻo truyền tới. Phương xa. Trên một ngọn núi lớn có một chàng trai đang đứng yên, theo lời nói của hắn phát ra thì một đại lộ kim quang trải dài từ đỉnh núi ra ngoài, nhanh chóng lan tràn, chỉ trong nháy mắt đã tới mấy chục dặm, lao tới phụ cận Thạch Hạo. Tóc hắn màu vàng, chiến y phần phật, ống tay áo có thêu một cây thần liên màu vàng, đồng thời nơi mi tâm cũng có một dấu ấn hoa sen vô cùng rực rỡ. Phải nói, người này rất mạnh, Thạch Hạo kinh ngạc, lại gặp được cao thủ rồi, đây là một thành viên thị tộc. Lẽ nào cũng là một sơ đại, nhưng mà khả năng không cao lắm, đám nhân vật trời Nam đất Bắc này cũng không phải thích là ở một chỗ cùng nhau. Đây là huynh trưởng của Thanh Tiên, Thanh Ca, có người kinh ngạc thốt lên, không chạy trốn nữa mà lộ vẻ hung phấn, vô cùng chờ mong. Thạch Hạo vừa nghe thì biết được, muội muội của tên này rất là mạnh, nếu không sao lại nhắc tên của muội muội trước chứ, tuyệt đối siêu phàm. Ca ca của Thanh Tiên. Một nữ chí tôn của thế hệ tuổi trẻ liên tục đã tới, lẽ nào nàng cũng cách đây không xa, mấy người hưng phấn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chọn cách chạy trên mặt đất cứ như là thú triều tập kích, đông đảo sinh linh chạy trốn, không muốn đứng quá gần với tên đại hung này. Người lưu lại đều là cường giả, nhưng ở phương xa quan chiến. Liên tục, người là do một cây sen hóa thành à, Thạch Hạo hỏi. Nhiều lời lại mịa gì, cứ bắt người cái đã. Thanh Ca vọt tới. Mái tóc vàng lấp lánh, con người trong nháy mắt cũng hóa thành vàng nhạt, khí tức mạnh mẽ tăng vọt. Ầm ầm, trong hư không có vô số đại hỏa xuất hiện, không ngừng bốc cháy cuộn lên tới trời cao, từng vây thần liên không ngừng cắm rễ trong hư không đi kèm đại là vẻ đại đạo. Ô, Thạch Hạo khá là giật mình, Khí tức này rất đáng sợ, lại có thể uy hiếp tới cả nó. Trong ngọn lửa hừng hực ấy, từng cây kim liên sinh trưởng, rất nhanh đã cao tới 10 trượng, tất cả đều to lớn vô cùng, bất luận là rễ cây lá hay là hoa đều có màu hoàng kim cả. Tên thanh ca này đúng là kỳ tài, đây chắc là thần thông duy nhất mà hắn tu hành, không có tu bảo thuật. Nào khác nữa, chỉ có chiêu thức này thế nhưng lại có thể bể nghễ người cùng trang lứa. Kim liên cháy hừng hực, nhưng tụ đại thế thiên địa, trong nháy mắt hắn đã thiên nhân hợp nhất, tuân theo thiên ý, chấp trường thần phạt, tiền hành phán quyết. Nói như vậy, chỉ có người nhen nhóm thần hỏa thì mới có khả năng tìm hiểu thể ngộ bước đầu về pháp tắc vô thượng này, chấp trường thần phạt, mà hắn lại sớm đã tiếp xúc rồi. Ầm, toàn bộ kim liên đều rung lên, tỏa ra phù văn màu vàng, mang theo ánh lửa vô tận chấn áp về phía Thạch Hạo. Chỉ trong nháy mắt, Thạch Hạo liền cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cảm thấy nguy cơ tràn trề. Nó không do dự, chớp mắt đã hóa ra ba đầu sáu tay, sau đó khống chế vô số tia chớp chống lại kim liên đầy trời kia. Va chạm kịch liệt diễn ra, Thạch Hạo xung kích tới mấy chục lần giao thủ cùng với Thanh Ca, rốt cuộc cũng chấn cho hắn miệng phun đầy máu, bay ngược ra sau. Tuy Thanh Ca chấp trưởng thần phạt, thế nhưng cảnh giới vẫn chưa đủ. Từng cây kim liên hợp lại với nhau hóa thành một đóa hoa sen bao bọc Thạch Hạo ở bên trong, vô số làn sương mù mịt mờ màu vàng bốc lên, gợn sóng kinh khủng tản ra. Luyện hóa, Thanh Ca hét lớn. Mọi người khâm phục, không hổ là kỳ tài. Nếu không phải có một người muội muội quá mức chói mắt thì hắn nhất định sẽ trở thành vương trong tộc này, có thể chống lại người mạnh nhất trong cùng thế hệ. Thời gian trôi qua, tựa như dài đằng giặc, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, kim liên óng ánh luyện hóa Thạch Hạo. Đối với hắn mà nói, đây là việc chưa bao giờ xảy ra, lại gặp được một đối thủ khó dây dưa như vậy. Ầm, đột nhiên, Thạch Hạo vọt lên, hoa sen nổ tung, mưa ánh sáng rơi vãi. Cánh hoa sen nát bét rơi xuống, Thanh Ca uể oải suy sụp. Nói chung lại là vẫn thiếu một chút, hắn vẫn không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Cả người Thạch Hạo phát sáng, phù văn dày đặc, một phát bắt lấy Thanh Ca. Nên về thôi. Thạch Hạo tự nói, thời gian lâu quá rồi, nếu như bị ngăn cách liên hệ với bên dưới thì thân thể sớm muộn gì cũng chết khô. Đừng binh giải, ta chỉ muốn hàn huyên tâm sự đôi chút thôi, sẽ không giết ngươi đâu. Thạch Hạo mở miệng. Hắn cảm thấy Thanh Ca muốn dùng bí pháp tự giết bản thân nên ngăn cản hắn lại. Xèo, nó hóa thành một con côn bằng dương cánh bay lên trời cao, trong chớp mắt mang theo tên trong bình bát cộng với Thanh Ca lao ra khỏi cửa hoàng kim, rồi đi tới đàn đồng tước kia. Cuộc trò chuyện sau đó chẳng hề thuận lợi chút nào, nhưng mà Thạch Hạo cũng hiểu rõ một vài vấn đề mà mình muốn biết. Nó muốn xác định một chút, mấy con đường có thể tới thượng giới, thì con đường nào là ổn thỏa và an toàn nhất. Cuối cùng, nó thả hết tù binh, tay áo phấp phới hướng về thiên lộ kia, chậm rãi đi xuống, chân thân chuẩn bị tới thượng giới. Thạch Hạo không biết, sau khi nó rời khỏi linh giới, bên kia cửa hoàng kim đã dấy lên phong ba to lớn cỡ nào, nơi ấy sôi sùng sục, một vài chí cường giả đã tới, sơ đại thật sự cũng có mặt. Đại hung hạo thiên xông vào linh giới tạo nên chấn động không hề nhỏ, lúc này, có vô số người vọt tới trước cửa hoàng kim, trong đó có một vài người dược thần hỏa bao quanh. Hừng hực bốc cháy, tuyệt đối không phải là một vị thần bình thường. Ngoài ra, còn có chí tôn tuổi trẻ chân chính khi nghe tin thì cấp tốc chạy tới, bởi vì bọn họ nghe được chiến tích của Đại Hung Hạo Thiên nên tất cả đều muốn tới để trấn áp. Đáng tiếc, chung quy lại vẫn chậm một bước, Thạch Hạo đã rời đi. Giết xuống dưới luôn, có người đề nghị. Một cây thanh liên ngang trời mang theo một cô gái dáng lâm bên trên đàn đồng tước, là người đầu tiên hành động khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Không ngờ là thanh tiên, nàng đã vì huynh trưởng mà ra mặt, cứ thế bước lên con đường dẫn xuống hạ giới. Con đường này khó mà phi hành được, chỉ có thể bước từng bước mà thôi. Tiếp theo, sinh linh nhen nhóm thần hỏa cũng tiến tới, hóa thành thần quang men theo con đường đi xuống. Sau đó, mọi người kinh ngạc thốt lên. Chân cổ của linh tộc đã tới, tay cầm chiến mâu do máu ngưng tụ mà thành, có thể đâm thủng tất cả mọi thứ cản trở phía trước, trên đàn đồng tước. Một bóng người màu vàng lóe lên rồi biến mất, hắn cũng xông xuống bên dưới. Chân thân của đằng nhất cũng đã tới, trời ạ, quả nhiên đã kết nhân quả thật lớn, hắn muốn chiến một trận thật sự với đại hung kia rồi. Ngày hôm đó, linh giới chấn động, thiên tiên châu sôi trào, một vài cường giả cùng với đại nhân vật dồn dập xuất hiện và chạy tới đàn đồng. Tước, sau đó men theo con đường cổ xưa đi xuống hạ giới. Thạch Hạo tay áo phấp phới. Thong dong men theo con đường từ trên trời đi xuống, lúc đi xuống nhanh hơn đi lên rất nhiều, mà trên ngọn núi đá đen đối diện, mọi người của hư thần giới sớm đã lui lại hết. Hôm nay được xem chiến, mọi người chấn động không thôi, trên không trung không ngờ còn có chiến trường như thế, chiến đấu diễn ra, thật sự không uổng công theo dõi. Rất nhiều người đã đoán được, đó chính là thượng giới, Thạch Hạo dọc theo đường cũ cuối cùng cũng trở lại, đi vào cửa đồng thau rồi đi tới chỗ của mình. Nhanh đóng lại, Điểu Gia ấn tay một cái, cánh cửa như núi cao kia ầm ầm đóng lại, khí hỗn độn phủ kín nơi đây. Thạch Hạo kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Có người đuổi tới, tuyệt đố là bự con, nếu như vọt vào hư thần giới này, hậu quả khó mà lường được. Tinh Bích đại gia nói, có thể suy xét mở ra chiến trường lao tù. Điểu Gia nói, quên đi, hạ giới suy yếu đã lâu, không thể nào chống lại những người kia được. Tinh Bích đại gia lắc đầu. Thạch Hạo lộ vẻ kỳ quái, chẳng lẽ lớp mơ hồ trong lòng của hai người này đã được chọc thủng, nó không nhịn được hỏi, hai người các ông, lẽ nào là hai cổ thần đã xây dựng nên hư thần giới, không nhớ ra được. Điểu Gia lắc đầu, sau đó lộ vẻ mặt kỳ lạ, nói, ta cảm thấy, chân thân của mình ở thượng giới. Cái gì? Thạch Hạo sợ hết hồn, hai người này có lai lịch gì chứ, chân thân ở hạ giới, hoàn toàn khác với suy đoán của nó, việc này khiến nó mơ hồ. Căn cứ theo những gì trước kia nghe được, tổ phụ của đám người kia cũng từng thấy hai người này ở sơ thủy địa. Hơn nữa, rất có thể, hai người sống ở hư thần giới còn xa xăm hơn, nhưng không có ai chú ý mà thôi. Nếu như tính như vậy, ý chí tinh thần của bọn họ tối thiểu đã rời thượng giới hơn 100 năm, thậm chí còn lâu và xưa hơn nữa. Các ông chắc chắn? Thạch Hạo lộ vẻ nghi ngờ. Nếu nói như thế thì cơ thể của bọn họ hơn nữa đã chết héo. Trừ phi thân thể bất hủ bất diệt. Hai, không nhớ nổi. Tinh Bích đại gia lắc đầu, chân thân ở thượng giới, không biết hai bên đã tách ra bao nhiêu năm, tâm linh cũng không biết vì sao lại bị che khuất. Sách quý đồng thau của ta đâu? Thạch Hạo hỏi, đây mới là vấn đề mà nó quan tâm nhất. Lần này, vẫn chưa có hiện lên bia kỷ lục nhưng mưa ánh sáng buông xuống đầy trời. Rất nhiều người nhìn tới ngơ ngác, tràn ngập vẻ kính sợ về phía Thạch Hạo. Một khối đồng thau rơi xuống. Hiện trong lòng bàn tay của Thạch Hạo, mới có một khối, còn thiếu một khối nữa, Thạch Hạo hơ lớn, phải tập hợp đủ 10 khối mới được, hiện tại chỉ mới có 9 khối mà thôi. Người tuy rằng đã tiến vào linh giới thế nhưng không có giết tới nơi sâu nhất bên trong. Điểu Gia lắc đầu. Thạch Hạo cau mày, đây là hành trình không thể nào hoàn thành được, một khi nó thâm nhập vào quá xa thì đường lui tuyệt đối sẽ bị cắt đứt, và cứ thế bị nhốt ở bên trong, thân thể ở hạ giới cũng sẽ từ từ khô héo. Chân thân của ta nếu tiến vào thượng giới, ở nơi đó dạo chơi, sau đó từ cửa hoàng kim kia lại xuống nơi. Đây, như vậy có tính là thành công không? Thạch Hạo hỏi. Là lừa gạt nghe. Tinh Bích đại gia nói lớn. Cũng không thể bắt ta đi chịu chết được. Thạch Hạo bĩu môi. Trong khi nói chuyện, sau lưng của bọn họ, cánh của đồng thau run rẩy dữ dội, loáng thoáng truyền tới từng tiếng hú dài, gợn sóng kịch liệt xuất hiện. Quả nhiên đã trêu chọc đám bự con kia rồi, may là đã phong ấn lại cánh cửa. Điểu Gia quệt mồ hôi trên trán. Lúc này, cánh cửa phía trước bọn họ tách ra, một tế đàn nhỏ cao tầm một tấc xuất hiện, bên trên lấp lánh ánh sáng cứ như là chiếc gương đang phản chiếu một vài cảnh tượng vậy. Có thần linh hạ xuống, Điểu Gia nói. Thạch Hạo nghe thấy thế thì nhìn về trước, lúc này có mấy đám thần hỏa đang cháy hừng hực, còn có một vài cường giả trẻ tuổi, nó sờ sờ mũi. Động tĩnh quá lớn mà, cửa đồng thau bất hủ, dù va chạm cỡ nào cũng chẳng có xê xích gì cả. Thạch Hạo trở lại thế giới hiện thực, mắt mở to, việc trải qua lần này quả nhiên kỳ diệu, thần thức lại có thể tiến vào linh giới để trải nghiệm một phen. Nên rời khỏi rồi. Thạch Hạo khẽ nói. Nó cất bước trong hoàng cung, đi tới ngự hoa viên thì nhìn thấy Thanh Phong đang lẩm bẩm, làm nhân hoàng, ta còn chưa chuẩn bị, làm tốt sao được, Thạch Hạo thở dài. Rời khỏi nơi đây, Thanh Phong có chút nhu nhược nhưng nó cũng không muốn ép buộc Thanh Phong làm việc mà mình không muốn làm, cho nên nếu không được thì cứ giao cho Chiến Vương là ổn. Chuyện như thế này không thể chờ được, nó không có thời gian để trì hoãn, sau đó truyền Chiến Vương, bằng cửu, còn có mấy lão vương khác, nói tâm ý trong lòng ra. Kỳ thực, ta tuyển một người. Minh Vương nói, sau khi hắn đạt được một viên tiểu niết bàn đan thì đã thành công trở thành tôn giả. Vương, mời nói. Thạch Hạo nói, Hỗn Thiên Hầu, Thạch Hằng. Hắn nói ra tên của một người. Là hắn, Thạch Hạo kinh ngạc, năm đó lần đầu tiên nó tới Thạch Đô thì từng gặp Hỗn Thiên Hầu ở một sàn đấu giá, đối phương đã đấu giá thắng một pháp khí thượng cổ, huyết ma thước. Sau đó trong một lần tụ hội, hai người cũng từng nâng cốc nói chuyện vui vẻ rất lâu. Người này, nhìn bề ngoài thì phóng đãng bất kham, trái ôm phải ấp, được mỹ nhân bu kín, nhưng kỳ thật lại là một người khôn khéo mà mạnh mẽ. Trước lúc Thạch Hạo quật khỏi thì hắn chính là vương hầu trẻ tuổi nhất Thạch Quốc, thiên tư siêu phàm. Chiến vương bổ sung thêm, chính xác, trong lòng luôn có càn khôn, là một nhân tài. Chúng ta đã già cả rồi, nhưng hắn lại đang trong thời kỳ mạnh mẽ trẻ trung nhất, còn trẻ như thế mà đã là vương hầu một phương, tương lai chắc chắn sẽ có khả năng thành tôn giả. Lúc trước, hắn cũng là một trong những người kế thừa, nếu không phải người quật khởi, lão hoàng cũng rất xem trọng hắn. Bằng cửu nói, Thạch Hạo gật đầu, lúc trước nó cũng biết được, người vương giả trẻ tuổi nhất của thạch tộc này có tư cách giành lấy ngôi vị hoàng đế. Ta sẽ cân nhắc. Thạch Hạo gật đầu rồi nói như thế, nhưng nó hạ lệnh, trước tiên không được tiết lộ chút tin tức gì. Mấy ngày kế tiếp, Thạch Hạo xử lý một vài chuyện, sau đó là nghiên cứu vạn linh đồ. Đây chính là nguyên nhân cơ bản nhất mà nó chậm chạp chưa rời đi. Nó muốn tiến thêm một bước trên con đường thể ngộ áo nghĩa của loại bác đại tinh thâm này, sau đó mới đi thượng giới. Trong vòng một năm ngắn ngủi ta không ngừng phá quan, hiện tại nếu như ăn vào tiểu niết bàn đan thì tiến vào cảnh giới tôn giả, vậy có nhanh quá hay không? Nó lẩm bẩm, tốc độ này hơi kỳ lạ, đặc biệt là nếu hiện tại nó nuốt bảo đan để tăng tu vi thì nó cảm thấy có chút bất an. Trước tiên cứ nghiên cứu vạn linh đồ đã, nếu như có thể dựa vào việc này để phá quan một cách tự nhiên, thì quá tốt. Thạch Hạo khẽ nói. Nửa tháng sau, nó mở mắt, thu hoạch cực kỳ phong phú. Vạn linh đồ này giải thích về áo nghĩ của chân giải, giúp cho nó mở ra một vùng thế giới hoàn toàn mới. Gần đây có xảy ra chuyện gì không? Thạch Hạo hỏi Bằng Cửu. Có quý khách thượng giới tới chơi. Bằng Cửu nói. Đám Lam Vũ, Bích Cổ, Hồng Hoàng, Thủy Nguyệt, từng tới chơi. Thế nhưng đúng lúc Thạch Hạo bế quan, bọn họ chỉ để lại tin tức, ám chỉ cần Thạch Hạo gia nhập môn phái bọn họ thì sẽ dẫn nó cùng đi thượng giới. Thạch Hạo lắc đầu. Không thể đi với bọn họ được, đối với người bình thường, muốn tiến vào thượng giới còn khó hơn cả lên trời, nhưng tới lòng tin của nó thì mình chắc chắn sẽ lên được, nó đã hiểu một vài con đường cổ xưa đặc biệt ấy. Hai ngày sau, tổ tế đàn trong hoàng cung chấn động, một cốt thư xuất hiện, nếu không phải việc rất khẩn cấp thì sẽ không dùng phương thức này để đưa. Thư. Biên giới phía tây đại loạn, Bằng Cửu run giọng nói, nhanh chóng đưa cốt thư tới cho Thạch Hạo. Thạch Hạo tiếp nhận. Hai hàng lông mày nhíu chặt, Hỗn Thiên Hầu phụ trách trấn thủ biên giới phía Tây, là do hắn truyền cốt thư nào về, nói rất rõ ràng, thôn thiên tước tái hiện và đã nhen nhóm thần hỏa, đã nuốt ngàn vạn sinh linh, tên xúc sinh này quả nhiên còn sống, lại còn xuất hiện nữa chứ. Thạch Hạo nói, nắm chặt nắm đấm, năm đó chính con hung cầm này đã đồ sát phạm vi 5 vạn dặm, ăn toàn bộ các đại tộc bộ lạc ở vị trí thạch thôn trong đại hoang. Hiện nay, nó lại xuất hiện. Lệ khí nặng như thế, trắng trợn không kiêng dè gì cả. Thạch Hạo đứng bật dậy, mắt lộ ra ý lạnh. Bằng Cửu vội vàng khuyên can, nói, bệ hạ, xin hãy cẩn thận, thôn thiên tước chắn chắn đã bước đầu nhen nhóm thần hỏa. Với chủng tộc của chúng, cần phải nuốt một lượng lớn tinh khí trời đất và ăn máu huyết thì mới có thể tăng cấp được, cũng là vì cái chữ thôn mà thôi, cho nên mới không tiếc giá nào bại lộ, diên cuồng xung kích thần cảnh. Hiện tại hạ giới đã không có thần. Nếu bừa bãi đi tới thì sẽ trở thành món ăn sống của nó mất. Nó không phải vẫn chưa nhen nhóm thần hỏa hay sao, vừa mới thử nghiệm xung kích mà thôi. Thạch Hạo nhìn cốt thư. Bằng Cửu lắc đầu, với ngữ khí đanh thép, nói, chắc chắn đã bước đầu nhen nhóm, còn hung cầm kia xảo quyệt, tàn nhẫn vô cùng. Bộ tộc này nếu có nhen nhóm thần hỏa thì mới biết thế nào là hung cuồng, bổ sung thứ cần thiết cho bản thân. Chiến vương, Minh vương, đều đã nhận. Được tin tức nên lập tức vào cung, mà thiên hạ ngày nay đã không có thần, ai có thể ngăn cản được thôn thiên tước chứ, thôn thiên tước, nên có cái kết rồi. Thạch Hạo khẽ nói, mấy vị tôn giả đều kinh hãi, vội vàng khuyên bảo, bọn họ đều muốn xung trận không muốn Thạch Hạo mạo hiểm, một khi nhen nhóm thần hỏa vậy thì không cách nào chống lại được, bọn họ sợ Thạch Hạo sẽ chết, không sao, ta đi một chút, lát sẽ trở lại. Thạch Hạo nói. Nó bước lên tổ tế đàn rồi xuất hiện thẳng ở trong thạch thôn. Bóng lông, tiểu hồng, đi với ta một chuyến, đi đồ thần, Thạch Hạo hét lớn. Đồ thần, một đám trẻ con chạy tới, không có ai tỏ vẻ sợ sệt mà thay vào đó là phấn chấn. Sau không lâu, tổ tế đàn nơi hoàng cung lại lóe lên, Thạch Hạo trở về và tiến vào trung ương thiên cung. Bệ hạ, không cần mạo hiểm mà, chiến vương lần nữa khuyên ngăn. Thạch Hạo nhìn thấy cốt thư thứ hai thì tiếp lấy, đọc lướt qua, sắc mặt âm trầm, vẫn là do hỗn thiên hầu truyền tới, thôn thiên tước lại tiếp tục tàn phá bừa bãi, lại ăn hơn ngàn vạn nhân tộc, gần như muốn nhen nhóm thần hoa rồi. Nhất định đã nhen nhóm, hỗn thiên hầu không biết con hung cầm kia, bệ hạ không nên tới. Minh vương sốt sắng, ta sẽ không đẩy bản thân vào tuyệt cảnh đâu, các người cứ trấn chủ hoàng cung này, còn thôn thiên tước đó cứ giao cho ta, Thạch Hạo mệnh lệnh. Bắt bọn họ không được đi tới, phải ở lại hoàng đô. Sau đó, Thạch Hạo lên tế đàn, mở ra một con đường rồi chớp mắt biến mất. Biên giới phía tây, vùng đất khô cằn tới vạn dặm, hoàn. Toàn im lặng, sinh linh đều bị diệt hết. Thạch Hạo xuất hiện, đứng ở trong một tòa thành lớn, nơi đây sớm đã hóa thành phế tích, tất cả mọi người đều bị tiêu diệt, trên đất chỉ còn lại máu tươi. Nó tiến tới, nhìn thấy rất nhiều máu. Ngay cả một người sống sót cũng chẳng thấy, trong vạn dặm này đã trở thành tuyệt địa, bất kể là nhân tộc hay là những sinh linh khác, tất cả đều bị ăn sạch sành xanh. Thạch Hạo không ngừng lại, leo lên chiến xa hoàng kim nhanh chóng đuổi tới, lại đi sang một tòa thành lớn khác để gặp hỗn thiên hầu, nó muốn tìm hiểu rõ tình hình. Kim quang ngang trời, nó giáng tâm ở trong một tòa thành trì. Nơi đây, lòng người bàng hoàng, hơn nửa mọi người đã đào tẩu. Bọn họ sợ mục tiêu kế tiếp của thôn thiên tước sẽ là đây, trên đường gặp đại loạn, thanh âm gào khóc bên tai. Thạch Hạo tìm tới phủ đệ vương hầu, sau đó tiến vào. Tên kia, dừng bước, có người quát lên. Thạch Hạo không để ý, nhanh chân tiến tới, nói, hỗn thiên hầu, ra gặp mặt nào. Trong tòa cung điện có người đáp lại, Thạch Hạo nghe thấy rồi lóe lên liền biến mất, cứ thế xuất hiện trong đại điện to lớn ấy. Bệ hạ, người đã tới. Tên bảo tọa giữa đại điện ấy đang có một người đang ngồi, oai hùng kiêng cường, ánh mắt như điện, đang nhìn xuống bên dưới, đó chính là hỗn thiên hầu. Hả, Thạch Hạo ánh mắt ngưng lại, còn người co rút. Hỗn thiên hầu ngồi trên ghế báu nhìn xuống bên dưới, trên mặt mang theo ý lạnh. Hỗn thiên hầu, người muốn làm gì? Thạch Hạo hỏi. Lớn mật, bên cạnh có một lão bộc quát lớn, mắng chửi Thạch Hạo. Thạch Hạo không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm hỗn thiên hầu. Nói, không phải thôn thiên tước, mà là ngươi, bệ hạ, người đã mệt rồi, xin hãy lui xuống nghỉ ngơi cái đã. Hỗn thiên hầu lạnh nhạt nói. Thạch Hạo không nói gì, nhìn biểu hiện của hắn. Quả đúng là không phải thôn thiên tước, là thần của thượng giới muốn ngươi phải chết. Hỗn thiên hầu bình tĩnh nói, hàm răng trắng như tuyết, nhìn hơi chói mắt, nói, bệ hạ, người hãy an tâm mà lên đường, ta sẽ thay ngươi quản lý thật tốt Thạch Quốc. Thạch Hạo không nói quát mắng. Trái lại cười to, thế nhưng trong lòng lại hiện lên cơn tức giận cực độ. Ngươi cười cái gì? Hỗn thiên hầu lạnh lùng nói. Ta là nhân hoàng, trấn áp địch nhân bốn phía, ngươi chỉ là một hỗn thiên hầu, còn chưa xứng để lọt vào mắt của ta. Dù là thần của thượng giới có tới, cũng đều bị diệt mà thôi, Thạch Hạo nói, âm thanh vô cùng điếc tai, cứ như là đao kiếm cùng vang lên vậy.